Một thanh kiếm kề trên cổ Vũ Vân Sơn, chỉ cần đối phương dùng lực một chút, thiên tài của Lưu Vân Tông, đệ tử Hạch Tâm cũng sẽ ồ ồ hai tai. Trận đấu cứ như vậy đã phân thắng bại. Mấy ngàn đệ tử quan chiến đều không biết nói sao về tình cảnh này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.